Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1500, hộ pháp minh phủ tới cửa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cố Nhược Vân từ rừng rậm đi ra, trong mắt hiện lên một đạo oán độc, nhưng mà lúc này đây, nàng cái gì cũng không có nói, chỉ là hừ một tiếng, liền hướng về phía khác rời đi không có người nào chú ý tới, phút chốc trong lúc rời đi, đáy mắt Tô Lâm hiện lên sát khí các vị, vòng đào thải đã kết thúc, những đội ngũ đã thành công thông qua có thể trở về nghỉ ngơi. 3 ngày sau, Hoàng cung Thiên Nguyệt Đế quốc sẽ đến báo tin, lúc đó sẽ bắt đầu trận tỉ thí thứ hai. Một lão giả đứng ở giữa mọi người, không nhanh không chậm phân phó xuống. Sau khi hắn nói xong, mọi người đều tản ra, trải qua 7 ngày này đã làm cho bọn họ thật sự mỏi mệt, xác thật phải về nhà tịnh dưỡng một phen. Tiểu Vân Nhi, nhìn những thiên tài lần lượt rời đi, tá thượng thần tạm dừng một chút, chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng trên người Cố Nhược Vân. Tỷ thí kế tiếp ta không thể tham dự, cho nên có lấy được Nguyệt Linh Thảo hay không hoàn toàn dựa vào ngươi. Được, Cố Nhược Vân gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vô luận như thế nào, nàng đều nhất định phải có được Nguyệt Linh Thảo, chỉ có Nguyệt Linh Thảo mới có thể cứu được Cố Sanh Tiêu. Nhưng mà, làm Cố Nhược Vân không nghĩ tới chính là thời điểm nàng vừa mới trở về khách điếm Thiên Nguyệt Đế Quốc liền nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Đứng trước mặt nàng chính là bạch y nữ tử, ánh mắt thanh lãnh, giữa hai chân mày ẩn ẩn mang theo thần sắc kiêu ngạo, hơn nữa còn nhìn Cố Nhược Vân đánh giá từ trên xuống dưới, mới mở miệng hỏi. Ngươi là Cố Nhược Vân? Cố Nhược Vân khẽ nhíu mày, ngón tay nhẹ vỗ về tiểu gia hỏa trong lòng, ngữ khí thanh lãnh mà vững vàng. Không sai, ta chính là Cố Nhược Vân, không biết tả hộ pháp minh phủ tới nói này tìm ta có chuyện gì. Ta đã nghe nói ở rừng rậm ác linh biểu hiện của ngươi không tồi. Cũng biết ngươi là một thiên tài siêu phàm hậu kỳ. Cho nên, ta tới nơi này là muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch. Tả hộ pháp tận lực dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất. Trong những thiên tài tham gia tỉ thí ở đây, ngươi rất có khả năng đạt được quán quân. Bởi vậy, ta muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch, đó là chờ sau khi ngươi đạt được quán quân, đem Nguyệt Linh Thảo giao cho ta, về mặt thù lao thì ta chấp thuận cho ngươi tiến vào Minh Phủ, hơn nữa còn trở thành đệ tử Minh Phủ. Phải biết rằng, trên đại lục, những thiên tài muốn tiến vào Minh Phủ nhiều không đếm xuể, nhưng mà Minh Phủ cũng không muốn người ngoài làm đệ tử, hiện tại những người đó đừng nói tiến vào Minh Phủ, ngay cả Minh Phủ ở đâu cũng không biết. Cách chương.